Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 lưỡng bại câu thương. Dương Dương là tại gặp Van Gao sau ngày thứ ba, nhận được đến từ đội một điều. Toàn bộ điều quá trình rất đơn giản, liền là tại hạ buổi trưa huấn luyện khóa trước đó. Một đội trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll đi vào đội 2 sân huấn luyện. Tại Van Basten cùng John Van Tesip trước mặt nói thầm một trận. Về sau, Van Basten liền đem làm nóng người bên trong Dương Dương Hồ đi qua. Để hắn trực tiếp đi theo Luther Carroll đến đội 1 đi. Ngay cả đồ vật đều không cần thu thập, nhưng trên danh nghĩa chỉ là điều tạm. Tùy thì đều có thể sẽ trả lại. Lúc trước Babel cùng Dimmer chính là như vậy tiến đội 1. Nhưng không bao lâu lại trở lại đội 2. Thế là, Dương Dương ngay tại tất cả đội 2 đồng đội hâm mộ nhìn chăm chú. Đi theo Luther Carroll sau lưng. Đi tới đội 1, tuy nói đều là tại The Toecom. Nhưng Dương Dương đối đội 1 lại cũng không quen thuộc. Hắn biết đội 1 đại bài tụ tập. Tỉ như lão tướng Littmanen vừa mới cầm xuống lần thứ nhất châu Âu cậu bé vàng thưởng Van der Vaart. Còn có từng theo hắn tại thiên tài ngày tuyển chọn bên trong phối hợp qua Schneider. Nhìn thấy Dương Dương đi vào đội 1, cao hứng nhất không ai qua được Ibrahimovic, Vermaelen cùng Maxwell, ba vị đồng đảng nhìn thấy hắn lập tức đều tiến lên đón. Ibrahimovic càng là hoan hô vài tiếng, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman hiển nhiên cũng không tính lưu cho bọn hắn ôn chuyện thời gian. Rất nhanh liền trịnh trọng hướng tất cả mọi người giới thiệu Dương Dương. Mà Dương Dương cũng nhân cơ hội này lưu ý đến mình đồng đội. Mỗi người thái độ cũng không giống nhau. Có việc không liên quan đến mình. Có hoan nghênh. Có tràn đầy địch ý. Cái này rất bình thường. Dương Dương là người mới. Đi vào đội một liền không thể tránh khỏi động một ít người lợi ích. Tự nhiên sẽ lọt vào căm thù. Nhưng để Dương Dương cảm thấy cao hứng là, ngoại trừ Ibrahimovic ba người bên ngoài, Schneider đều đối với hắn đáp lại mỉm cười. Đội trưởng Van der Vaart cũng mỉm cười biểu thị hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy một trận yên tâm. Hắn đã sớm nghe nói Ibrahimovic cùng Van der Vaart náo bất hòa. Lo lắng cho mình lại bởi vậy bị đội bóng đội trưởng ghét hận. Nhưng hiển nhiên Van der Vaart cũng không có làm như vậy. Cái này ít nhiều khiến Dương Dương đối với hắn ấn tượng lại tăng lên mấy phần. Bất quá, Dương Dương lại lưu ý đến. Vị kia bị đội bóng lấy tổn thương tên bệnh nghĩa, ngừng thi đấu, phải hậu vệ biên Chabelsi cũng. Chưa từng xuất hiện đang huấn luyện trên lớp. Cái này ít nhiều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói... Tunisia hậu vệ biên vì chuyển nhượng đang nháo thôi huấn. Nhưng đối với những tồn tại này tại trong bát quái sự tình, Dương Dương cũng không có quá nhiều thời gian đi quan tâm. Bởi vì hắn tại đội một thủ đường huấn luyện khóa rất nhanh lại bắt đầu. Bởi vì đội bóng đang ở tại mùa giải ở giữa song tuyến tác chiến giai đoạn. Cho nên huấn luyện cường độ cũng không lớn. Càng nhiều vẫn là để khôi phục cùng điều chỉnh làm chủ. Đôi này Dương Dương tới nói cũng không khó, nhưng đội 1 huấn luyện trình độ rõ ràng muốn so đội 2 cao hơn. Hạng mục cũng an bài đến càng gia tăng hơn đụng một chút. Dù sao ở đây đều là châu Âu nổi danh cao cấp ngôi sao bóng đá. Có thể cùng dạng này ngôi sao bóng đá cùng trận huấn luyện. Đôi này Dương Dương tới nói cũng là tương đương cơ hội khó được. Đường Dương Dương tại The Toecom bắt đầu mình đội một thủ đường huấn luyện khóa đồng thời. Tại cách đó không xa Amsterdam Arena kỹ thuật tổng thanh tra trong văn phòng. Van Gaal ngay tại tiếp đãi Chabelsi cùng hắn người đại diện. Vị này âu phục dày da, ăn mặc rất là ngăn nắp người đại diện nhìn thấy Van Gaal sau câu nói đầu tiên là ta hy vọng Ajax có thể nghiêm túc cân nhắc đến từ còn lại đội bóng báo giá. Ta trước mắt đang cùng Chelsea cùng Arsenal tiến hành tiếp xúc. Bọn hắn đều phi thường có thành ý, vị này tuổi chừng tại chừng 40 tuổi người đại diện lộ ra. phi thường có nắm chắc, rất bình thường hiển nhiên. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal chủ động định ngày hẹn, bị hắn hiểu thành là một loại yếu thế cùng thỏa hiệp. Nhưng không nghĩ tới, đối diện Van Gaal lại là hai mắt lóe lên một tia tàn khốc. Theo tay cầm lên một phần văn kiện, bộp một tiếng, ném tới trước mặt bọn hắn trên bàn công tác. Đây là một phần tục tầm hợp đồng. Các ngươi cố gắng nhìn xem. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Van Gaal tiên sinh, ta cầu thủ căn bản không có cân nhắc cùng Ajax tục tầm. Người đại diện lắc đầu, nhưng lại tại hắn muốn đem phần văn kiện này đẩy trở lại Van Gaal trước mặt lúc. Ajax kỹ thuật tổng thanh tra nhưng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hai mắt như điện, nhìn thẳng trước mặt vị này ngoài mạnh trong yếu gia hỏa. Ta không có thời gian dư thừa cùng ngươi nói nhảm. Ta cũng không có để ngươi chọn. Ngươi nói ngươi cùng Arsenal cùng Chelsea tiếp xúc, kia trải qua chúng ta câu lạc bộ đồng ý sao? Không có chứ, vậy rất tốt. Arsenal cùng Chelsea tại không có đạt được chúng ta câu lạc bộ đồng ý tình huống dưới, tự mình tiếp xúc chúng ta cầu thủ. Chuyện này không xong, ta sẽ bẩm báo UEFA đi. Van Gaal một phản kích, người đại diện lập tức có chút luống cuống. Người đại diện tự mình tiếp xúc đối phương câu lạc bộ, cái này cho tới nay đều là du tẩu tại quy tắc biên giới màu xám khu vực. Nếu như Ajax chăm chỉ, Arsenal cùng Chelsea cũng không thể là vì cha Chelsea đắc tội Ajax. Đến lúc đó kết quả khẳng định là hai chi Premier League tranh thủ thời gian bác bỏ tin đồn. Hắn cái này người đại diện chịu không nổi. Về phần đến lúc đó cha Chelsea sẽ là kết cục gì, đáp án không nói cũng hiểu. Cho nên, đang nghe Van Gaal lời nói này về sau, Tunisia phải hậu vệ biên sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Ta muốn, người đại diện chỉ cảm thấy mình trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Gạt ra một tia cứng ngắc tiếu dung. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Van Gaal tiên sinh, ta ý tứ. Ta chỉ là muốn nói. Ta nói, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Van Gaal không khách khí chút nào lại một lần đánh gãy hắn. Hai người tại quá khứ cái này thời gian nửa năm tiếp xúc rất nhiều lần. Van Gaal đã sớm đối cái này người đại diện không sợ người khác làm phiền. Thái độ luôn luôn đều rất lãnh đạm, chỉ là trước kia không có giống bây giờ ác liệt như vậy. Không chút khách khí, ta đơn giản nói cho các ngươi biết một sự thật đi. Van Gaal chằm chằm lên trước mặt cha Chelsea cùng người đại diện, các ngươi cùng Ajax hợp đồng còn có nửa năm. Tăng thêm kia một thì tự động tục tầm 2 năm điều khoản. Chúng ta hoàn toàn có thể giữ ngươi lại đến 2 năm rưỡi. Đúng, không sai, các ngươi có thể lựa chọn tại nửa năm sau không ký tên. Nhưng không quan hệ, ta cam đoan, liền coi như các ngươi không ký tên, ngươi cũng tuyệt đối không thể rời đi Ajax. Ta tin tưởng, mặc kệ tương lai ngồi ở vị trí này ngươi có còn hay không là ta. Không có bất kỳ người nào sẽ để cho ngươi lấy phương thức như vậy rời đi Ajax. Là không có người. Van Gaal không ngừng mà tăng thêm ngữ khí của mình. Hắn muốn cho đối diện hai người thực hiện cũng đủ lớn áp lực. Trên thực tế, đánh từ vừa mới bắt đầu, cha Chelsea liền rất rõ ràng mình tại cái này một cọc chuyển nhượng bên trên bị động cùng bất lợi nhân tố, nhưng bọn hắn lựa chọn tạo áp lực. Mục đích đúng là hy vọng Ajax thỏa hiệp, lấy so sánh giá tiền thấp để hắn tại đông nghỉ kỳ chuyển nhượng. Nhưng hiện tại xem ra, Van Gaal thái độ 10 phần cương ngạnh, ta hiện tại chỉ cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, tại cái này một phần tục tầm trên hợp đồng ký tên, câu lạc bộ hứa hẹn nửa năm sau để ngươi chuyển nhượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải cho ra có thành ý chuyển nhượng phí. Thứ hai, các ngươi tiếp tục kiên trì lập trường của mình không quan hệ. Hợp đồng còn có nửa năm, ta cam đoan tiếp xuống trong nửa năm này, ngươi một trận đấu đều không cần đá, liền trực tiếp cho ta ngồi tại trên ghế đầu. Về phần nửa năm sau, chúng ta sẽ chậm chậm thưa kiện. ta tin tưởng, có cái này một phần hợp đồng nơi tay, trận này kiện cáo chúng ta là thắng chắc. Thật đến lúc kia, ta nhưng liền không dám hứa chắc đội bóng sẽ làm ra chuyện gì. Van Gaal thái độ kiên quyết những lời này, để cha Messi cả người đều quá sợ hãi, không dám tin tưởng nhìn xem kỹ thuật tổng thanh tra. Đây là rõ ràng muốn lưỡng bại câu thương sao? Van Gaal tiên sinh, ta có thể đem ngươi những lời này hiểu thành đe dọa sao? Người đại diện hỏi, ngươi sai, đây không phải đe dọa, mà là sự thật, chúng ta có quyền lực như vậy. Không phải sao, mà lại ta cũng không dám hứa chắc. Có hay không cái nào một chi đội bóng nguyện ý vì một cái nửa năm đá không lên tranh tài cầu thủ, xuất tiền túi, thậm chí khả năng còn muốn vì tên này cầu thủ mà đắc tội Ajax. Van Gaal ngữ điệu hạ thấp, nhưng lời trong lời ngoài phong mang lại càng thêm khiếp người. Cha Chelsea cùng hắn người đại diện đều cảm thấy khó mà chống đỡ. Bởi vì tại quá khứ đoạn thời gian này, cầu thủ xác thực đều đá không lên tranh tài. Cái này rõ ràng là câu lạc bộ cố ý an bài. Mục đích đúng là muốn bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Bởi vì cái gọi là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Không có cái nào một nhà câu lạc bộ sẽ vì cha Chelsea mà đắc tội Ajax. Bởi vì bọn hắn khó đảm bảo tương lai có một ngày mình lại cần cùng Ajax triển khai hợp tác. Lại nói, Ajax cũng là J14 thành viên câu lạc bộ một trong. Nói ta cũng liền nói đến đây. Làm thế nào? Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Cha Chelsea cùng người đại diện liếc nhau một cái, đều nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng bất an. Sự tình náo đến nước này, bọn hắn đã bị dồn đến tương đương quẫn bách hoàn cảnh. Ajax cũng đồng dạng tổn thất nặng nề. Ngược lại là những cái kia cùng bọn hắn tiếp xúc trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, lại luôn việc không liên quan đến mình tầm thường rời rạc bên ngoài. Cái này khiến cha Chelsea có chút tức giận, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. 26 tuổi, đây là hắn gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ cuối cùng cơ hội. Bỏ lỡ liền thật không có. Van Gaal tiên sinh, người có thể cam đoan nửa năm sau thả ta rời đi sao? Cha Chelsea lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm. Chúng ta có thể đem nó viết nhập tục tầm hợp đồng. Van Gaal từ tốn nói, đương Dương Dương tại đội một thủ đường huấn luyện khóa tiến hành đến gần nửa thời điểm. Cha Chelsea đột nhiên về tới sân huấn luyện, tất cả cầu thủ cũng không biết hắn vì sao lại đến trễ. Nhưng huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman không có ngăn cản, trực tiếp để hắn về đơn vị tham dự huấn luyện. Hiển nhiên trước đó là biết tình huống, bởi vậy tất cả mọi người đem buồn bực giấu ở trong lòng. Cha Chelsea cũng chỉ là vùi đầu huấn luyện, nhưng nhìn ra được, hắn ít nhiều có chút không quan tâm. Cái này khiến rất nhiều người đều suy đoán, đoán chừng là cùng hắn cùng đội bóng tục tầm có quan hệ. Dù sao hắn đoạn thời gian này cũng vẫn luôn không có có thể tham gia trận đấu. Đợi đến huấn luyện khóa nhanh muốn lúc kết thúc, kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cũng đột nhiên xuất hiện ở đội một sân huấn luyện. Khi hắn xa xa nhìn thấy Dương Dương thời điểm, rõ ràng có chút say kinh ngạc, nhưng tiếp lấy liền đối Dương Dương cười đáp lại. Hắn biết Coleman muốn đem Dương Dương điều tiến đội một, nhưng không biết là hôm nay, chỉ là nhìn xem Dương Dương tại đội một huấn luyện, Van Gaal trong lòng có chút cảm khái, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không biết, tiếp xuống Ajax chiếc chiến hạm này rốt cuộc muốn lái về phía phương nào. Hắn cái này kỹ thuật tổng thanh tra có đến cùng có thể hay không làm đến mùa giải kết thúc. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương Dương có thể tiến vào đội một, kia chung quy là một chuyện tốt. Quay đầu lại suy nghĩ một chút, Van Gaal đều vì Dương Dương tiến bộ cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, hắn từ một cái sắp bị Almere đội thanh niên đào thải phế vật, dùng thân lột xác thành Ajax đội thanh niên ngôi sao hy vọng, đồng tiến vào đội một. Sử nữ tú cũng là đang nhìn, cái này nhảy lên thăng tốc độ đơn giản liền cùng mồi giống như hỏa tiễn. Thực sự để cho người chấn kinh, có lẽ hắn sẽ còn tiếp tục cho người ta mang đến kinh hỉ cũng khó nói. Van Gao trong lòng thầm nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN